Chương 1062, Hỏa Long Kiểu. Bá Lăng Trần thân hình dẫn đầu xông vào kia rộng mở lôi điện, mà ở thân thể tiến nhập điện bên trong kia một sát na vậy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ cực kỳ cổ xưa hương vị, trước mặt mà đến, loại cảm giác đó, như trở lại kia ngàn năm lúc trước giữa tầm mắt, rõ ràng là một tòa màu đỏ thâm cầu, cầu hình dạng, như một đầu nằm ngã xuống đất cự long, cầu chiều dài, liếc một cái trông không đến phần cuối, tại ngoài trăm thực địa phương, thì là bị một tầng sương mù dày đặc chợt bao phủ. Tầm mắt bị vật che chắn ở, căn bản nhìn không đến bất kỳ vật gì. Đây là Hỏa Long Kiểu. Lăng Trần vừa rồi liền từ tóc trắng nam tử chỗ đó nghe nói, dục vọng tiến hỏa vực, trước qua Hỏa Long Kiểu, trước mắt chỗ này hơi có chút ảo mộng cầu, không hề nghi ngờ chính là Hỏa Long Kiểu. Hỏa Long Kiểu phía dưới, rõ ràng là một mảnh hỗn độn hồng hải, kia trong đó tràn ngập cực kỳ khổng lồ nóng rực năng lượng. Tại kia Hỏa Long Kiểu phía dưới quẩn ra, nhấc lên từng đạo sóng nhiệt cùng lốc xoáy. Phu phu Hỏa Long Kiểu, một tảng đá chóc ra hạ xuống, đánh rơi kia hỗn độn hồng sắc hải dương bên trong, hoàn toàn biến mất bóng dáng, an mòn trở thành hư vô. Có thể nói, Hỏa Long Kiểu này phía dưới, nếu như không cẩn thận té xuống, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hỏa Long Kiểu độ rộng, đại khái tại chừng 1 mét, hơn nữa không có bất kỳ vòng bảo hộ. Tuy nói đối với thiên cực cảnh trở lên cường giả mà thôi, muốn thông qua Hỏa Long Kiểu này là chuyện dễ dàng, thế nhưng, ai có thể cam đoan, Hỏa Long Kiểu này phía trên, không có cái gì không biết hung hiểm tồn tại đâu này nếu như nhỏ hẹp địa phương, nếu như động thủ, chỉ sợ lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Chỉ là một tòa kiểu mà thôi, vượt qua lên có gì khó đúng vào lúc này, một người thiên cực cảnh đao khách vượt lên trước bạo lướt, ý đồ dùng khinh công trực tiếp bay vọt chỗ này Hỏa Long Kiểu. Nhưng mà hắn vừa bay ra không được 10m xa, cả người liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống ánh lửa cho bổ trúng, cả người bị đốt cháy trở thành cho tàn, hài cốt không còn. Khi thấy như vậy một màn, mọi người nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, xem ra muốn bay vọt chỗ này Hỏa Long Kiểu, căn bản là rất không có khả năng, chỉ có thể làm đến nơi đến trốn, một bước một cái dấu chân mà đi tới. Lúc này, kia Mộ Dung Khuynh Thành đợi Thanh Long Thế Gia cường giả đã nhóm đầu tiên lướt lên Hỏa Long Kiểu, bọn họ căn bản là xếp thành một chữ dài liệt, cẩn thận từng ly từng tí điệu bước nhanh hướng về kiểu bờ bên kia đi đến. Lăng Trần cũng là thả người lướt ra ngoài, vững vàng điệu rơi vào kia một tòa Hỏa Long Kiểu, đi theo. Nhưng mà tại cách đó không xa, lại có một đôi tràn ngập ánh mắt cừu hận, đang tại gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, phảng phất hận không thể đem Lăng Trần nuốt sống. Này một đạo nhân ảnh, cánh tay phải trống rỗng, ống tay áo tùy phong bãi động, rõ ràng chính là bị Lăng Trần phế bỏ một mảnh cánh tay Hoàng Phủ Kỳ. Trường lão, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Hoàng Phủ Kỳ kia tràn ngập ánh mắt toán độc, nhìn qua Lăng Trần bóng lưng, trong mắt toán độc càng nồng đậm. Cánh tay phải của hắn, tuy đã ngừng lại thương thế, hơn nữa một lần nữa tiếp, thế nhưng tính linh hoạt so với trước kia đã kém một mảng lớn, này đối với hắn là một cái cự đại đả kích. Yên tâm, hắn chạy không được. Bạch Trường lão sắc mặt che lớp gật đầu. Lăng Trần ngay trước mặt hắn phế đi Hoàng Phủ Kỳ một cánh tay, tuy nói phế bỏ một mảnh cánh tay còn có thể khôi phục, thế nhưng hắn mặt cũng đã mất sạch, Hoàng Phủ Thế Gia mặt đồng dạng mất sạch, tiểu tử này bị bọn họ giết chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đi Hoàng Phủ Kỳ vẻ mặt dữ tợn, thân hình lướt đi, rơi vào kia Hỏa Long Kiểu phía trên. Tại bọn họ, cái khác khắp nơi đội ngũ cũng là theo sát mà đến, càng đằng sau cũng là liên tiếp có một ít thực lực vô cùng cường hãn cường giả đuổi kịp. Hiển nhiên, những người này đều rất rõ ràng, chân chính bảo bối hẳn sẽ là tại kia Hỏa Long Kiểu bờ bên kia. Lăng Trần đồng dạng là tại đề phòng lấy Hoàng Phủ Thế Gia người, đối phương trong tay hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần những người khác, thứ nhất đối với hắn uy hiếp không lớn, thứ hai, cũng không có ra tay với hắn động cơ. Cẩn thận từng ly từng tí địa cảnh giác Hỏa Long Kiểu trên tùy thời có thể bạo phát hung hiểm, mọi người một đường bước tới, như thế, tại đi qua ước chừng sau nửa canh giờ, bọn họ cũng lản nên đi tới Hỏa Long Kiểu chính giữa khu vực, thế nhưng phía trước vẫn là một mảnh sương mù, căn bản không thấy rõ con đường phía trước có còn xa lắm không. Ầm ầm, đúng vào lúc này, kia hỗn độn giữa biển lửa, lại là bỗng nhiên có một đạo dị thường tiếng nổ lớn vang dội, mọi người ở đây có chút kinh hãi thời điểm. Một đạo nóng bỏng hỏa trụ, rồi đột nhiên từ phía dưới kia trong biển lửa phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem Hỏa Long Kiểu trên hai đạo nhân ảnh nuốt hết. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn, một tia không dư thừa. Hỏa Long Tiểu này, quả nhiên không đơn giản, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, như vậy uy lực hỏa trụ quả thực khủng bố, chỉ sợ coi như là hắn, nếu là bị như vậy hỏa trụ quấn, chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Ầm ầm ầm, oanh liên tiếp tiếng nổ vang vang vọng lên, từ kia phía dưới hồng sắc hải dương bên trong, liên tục địa phun ra bốn đạo hỏa trụ, tại kia đợi uy lực khủng bố, hơn 10 danh cường giả tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lần này tử, liền trên Hỏa Long Tiểu nhấc lên khủng hoảng, cường đại như thế hỏa trụ, ai có thể cam đoan chính mình có thể bình yên vô sự nhanh hơn tiểu. Địa phương quỷ quái này không thể ngây người, một người cường giả sắc mặt kinh hãi, hét lớn. Mộ Dung Khuynh Thành đợi thanh long thế gia cường giả, tại kiến thức hỏa trụ uy lực, từng cái một cũng là rồi đột nhiên ra tốc bạo lướt, hướng về phía trước ra tốc tiến lên. Nhưng mà đang lúc mọi người chỉnh thể tăng tốc, kia phun trào hỏa trụ chẳng những không có bất kỳ lắng lại dấu hiệu, ngược lại bạo phát được càng thêm nhiều lần, càng ngày càng nhiều cường giả sẽ hỏa trụ giết chết, leo lên Hỏa Long Tiểu trên trăm danh cường giả, trong nháy mắt liền ít đi đi hơn phân nửa. Lăng Trần đồng dạng tại đem hết toàn lực địa tránh né hỏa trụ, vừa rồi có một đạo hỏa trụ suýt nữa liền đã trúng mục tiêu hắn, nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh đến, lúc này e rằng đã tương đối chật vật. Nhanh đến đúng vào lúc này, ở vào đội ngũ phía trước nhất Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt đẹp sáng ngời, giữa tầm mắt, sương mù tản ra, Hỏa Long Tiểu phần cuối chỗ đó rõ ràng có thể thấy được một khỏa to lớn long đầu, mà ở kiểu bờ bên kia, thấp thoáng có thể thấy được một tòa to lớn hòn đảo, rộng lớn đại khí. Rốt cục đã tới rồi sao, nhìn thấy phần cuối ngay tại tầm mắt phía trước, Lăng Trần cũng là thở ra một hơi, nhưng đúng vào lúc này, hắn đang phía dưới khu vực, Hỗn Độn Hồng Hải khu vực đột nhiên phá vỡ, một đạo hỏa trụ hướng về ngay phía trên Lăng Trần rồi đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến, tránh không được Lăng Trần lực chú ý tập trung đến cực điểm, nếu như tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có thể nên khó mà lên rút ra Xích Thiên kiếm vung lên, Lăng Trần đem hỏa trụ một kiếm vung vì hai. Đoạn, thế nhưng đi ngược chiều mà lên sóng lửa, vẫn là đem Lăng Trần cho đánh bay ra ngoài, rơi xuống Hỏa Long Tiểu. Cũng không kinh hoàng, Lăng Trần một trưởng hướng phía dưới phương đánh ra, sau đó ý đồ mượn lực trở về Hỏa Long Tiểu. Nhưng đúng vào lúc này, cách đó không xa, đột nhiên có một đạo nhân ảnh đột nhiên bạo phát, trên người áo bào bùng nổ, lộ ra một thân huyết bào, chỉ thấy được hắn bỗng dưng thiểm lược mà đến, mới vừa xuất hiện, liền đối với lấy ý đồ phản hồi Hỏa Long Tiểu trên Lăng Trần một trưởng đánh qua. Chết đi huyết bào nhân khuôn mặt vặn mẹo, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo, không phải người khác. Rõ ràng chính là kia nhìn chằm chằm Lăng Trần thật lâu bất tử lão ma. Hắn đã tìm rất nhiều lần cơ hội, rốt cục bị hắn bắt lấy Lăng Trần sơ hở, lần này, hắn cũng sẽ không lại bỏ qua cơ hội. Ngay tại Hỏa Long Tiểu này, muốn bố trí Lăng Trần vào chỗ chết GS, chúc các vị thư hữu tiết đoan ngọ vui vẻ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích GS cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.